Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, chuẩn bị chiến đấu thi cuối kỳ. Ăn chung sau khi trở lại, Trình Dạ sinh hoạt tiệm xu với bình tĩnh. Hiện nay đã đến cuối kỳ học, theo lý thuyết Trình Dạ hẳn so với thường ngày càng bận rộn. Có thể mấy ngày gần đây Trình Dạ lại đúng là nhàn nhã một cái. Đến thời gian này điểm, các học viện ngành cử hành các hạng hoạt động đều ngừng. Không có những thứ kia chuyện vặt vãnh phiền não. Trình Dạ hiện nay đang vội vàng nghiệp vụ, ngoại trừ học tập ra cũng đừng không có hắn chuyện. Thanh nhàn rất, mà ở không sai biệt lắm nửa tháng sau, Trình Dạ tương nghênh tới hắn ở đại học giai đoạn lần đầu tiên kỳ thi cuối. Cùng trung học đệ nhị cấp cái loại này mang tất cả khoa mục tập trung ở 2-3 ngày thi xong sắp. Xếp thời gian bất đồng, đại học kỳ thi cuối là một cái tương đối quá trình khá dài. Từ cửa thứ nhất khoa mục bắt đầu thi đến cuối cùng một môn khoa mục kết thúc. Không sai biệt lắm yêu cầu 10 đến thời gian 15 ngày. Dáng dấp lời nói, một tháng khóa độ đều có. Trình Dạ hiện nay coi như là kinh quản học viện ngành tài chính học sinh. Số học viện ngành toán học học sinh dự thính. Cho nên, chỉ cần thi ngành tài chính chuyên nghiệp mấy môn học. Dựa theo thi thì gian biểu nói. Trình Dạ trước nhất bắt đầu thi chính là đại học tiếng Anh. Ngay tại ngày 15 tháng 1, cuối cùng một môn khoa mục là bài chuyên ngành môn kinh tế chính trị. Thi thời gian ở ngày 27 tháng 1. Tổng cộng 6 môn khoa mục, đương nhiên còn có khóa thể dục cái môn này khảo tra giờ học. Tuần trước cũng đã bắt đầu thi. Tennis lão sư biết Trình Dạ lần trước ở đó lần tennis thi đấu biểu diễn bên trong đánh bại thế giới. Hạng thứ 9 Pinkan Sokuzu, ngay cả thi đều không khiến Trình Dạ tham gia. Trực tiếp không nói hai lời, cho một cái mãn phần. Hiện nay Trình Dạ nhà trọ đã tiến vào học tập giai đoạn, không có gì tạm thời nước tới chân mới nhảy, cũng không có cái gì trước 16 chu rảnh rỗi giống như học sinh tiểu học. Sau 2 tuần lễ bận rộn thành cao tam chó, nếu bọn họ lựa chọn dự thi tới Đại học Thanh Hoa, kia tuyệt đối không phải vì sống uổng 4 năm đại học thời gian mà tới. Trốn tiết loại hiện tượng này ở Thanh Hoa bên trong cơ hồ rất ít xuất hiện, lớp tình trạng cũng ít ỏi tồn tại, đại đa số người đều tại cúi đầu chơi đùa điện thoại di động cái. Loại này tình cảnh, cũng vì vậy, tới gần kỳ cuối, bọn họ chỉ cần dựa theo mình tiết tấu có quy luật tiến hành học tập là được rồi. Thời gian cũng không phải là coi như là biết bao cấp bách. Dùng 2 tuần lễ thời gian học xong một học kỳ nội dung. Loại này thao tác nghe thật nghiêu bức, nhưng lại vĩnh viễn sẽ không bị đề xướng. Trình Dạ 6 môn học, ngoại trừ cao số ra, còn lại mấy cửa chương trình học cũng chủ yếu khảo nghiệm trí nhớ. Giống như là môn kinh tế chính trị, người liền cần biết hiện đại xí nghiệp chế độ là cái gì. Chủ nghĩa xã hội khoa học xã hội kinh tế thị trường thể chế vậy là cái gì? Nói như vậy, loại vật này chỉ cần cõng qua rồi, thì đậu nhất định là không có bất cứ vấn đề gì. Bất quá yêu cầu Trình Dạ tiêu phí một bộ phận thời gian đi nhớ. Về phần cao số cửa này khoa mục, Trình Dạ liền không lo lắng chút nào rồi. Coi như đem năm trước kỳ cuối bài thi độ khó tăng lên 2-3 cái tầng thứ, Trình Dạ cũng có cầm tràn đầy phần nắm chặt. Nhà trọ không thích hợp học tập, Trình Dạ ôm mấy cuốn sách lần nữa đi tới thư viện. Hay lại là ban đầu cái vị trí kia, Kiến Vũ Lạc cái đó kiến trúc chuyên nghiệp học tỷ trùng hợp cũng ở đây. Trình Dạ, là ngươi à? Kiến Vũ Lạc cảm giác một người ngồi tại chính mình đối diện. Ngẩng đầu một cái, liền thấy Trình Dạ thân ảnh quen thuộc kia. Trình Dạ giơ lên quyển sách trên tay. Nhanh cuộc thì kỳ cuối. Tới học tập học tập. Kiến Vũ Lạc liếc mắt một cái Trình Dạ để ở trên bàn sách. Quản lý học nguyên lý. Kiến Vũ Lạc sửng sốt một chút. Đây không phải là ngành tài chính chuyên nghiệp sách sao? Đúng vậy, Trình Dạ gật đầu, đương nhiên đạo, ta chính là tài chính chuyên nghiệp học sinh hả? Có thể trước ngươi không phải nói ngươi là ngành toán học. Hả? Ngươi nói cái này, Trình Dạ giải thích một chút. Ta hiện nay là ngành toán học học sinh dự thính, cũng miễn cưỡng coi như là nửa ngành toán học học sinh đi. Trình Dạ nói chưa dứt lời, vừa nói như thế, khiến Vũ Lạc càng kinh hãi rồi. Bây giờ trường học của chúng ta ngành toán học đã trâu như vậy ép sao? Chỉ là một học sinh dự thính là có thể thuần thục sử dụng MET1AB, hơn nữa cấu tạo ra phức tạp như vậy công thức phương trình. Kiến Vũ Lạc đối với mình nhận thức thoáng có chút hoài nghi. Trình Dạ cùng Kiến Vũ Lạc trò chuyện mấy câu sau khi liền bắt đầu rồi mình học tập kế hoạch. Trình Dạ trí nhớ cũng không tính kém, thậm chí có thể nói là ở vào đứng đầu tầng thứ. Trước thu âm cường đại nhất não thời điểm, Trình Dạ liền cùng có thế giới trí nhớ đại sư, danh hiệu Lá Lăng Tiêu đấu qua. Kết quả là sàn sàn nhau, đơn giản khái niệm cùng nội dung khô khan trí nhớ mà thôi. Điểm này không làm khó được Trình Dạ. Hắn mở ra cuốn thứ nhất, quản lý học nguyên lý. Lật sách, Mã Đông Mai, hợp sách, Mã cái gì ô mai? Lật sách, Mã Đông Mai, hợp sách, cái gì Đông Mai? Lật sách, Mã Đông Mai, hợp sách, Mã mùa đông cái gì? Được rồi, chỉ đùa một chút, cái này tự nhiên không phải là Trình Dạ học thuộc lòng trạng thái. Trình Dạ trong mắt, trên sách học kia từng cái một hán tự bị chuyển hóa thành con số phù hiệu, khắc ở trong đầu của hán. Chờ cần thời điểm, Trình Dạ ở mang kia một chuỗi dài con số chuyển hóa thành văn tự là được. Cùng mật mã Morse giống nhau nguyên lý, thuộc về chuẩn bị chiến đấu thi cuối kỳ trạng thái Trình Dạ. Chính mang tư tu bài thi lật tới một trang cuối cùng, chuẩn bị thay cho một quyển môn kinh tế chính trị, vác thời điểm. Điện thoại di động trong túi đột nhiên vang lên. Trình Dạ lấy điện thoại di động ra tới nhìn một cái. Là Liêu giáo sư gọi điện thoại tới. Trình Dạ đi tới thư viện phòng tự học bên ngoài. Nghe điện thoại. Này, lão sư, Trình Dạ, ngươi bây giờ hẳn ở trường học đi. Nếu như có thời gian, tới phòng làm việc của ta một chuyến. Có chút việc muốn tìm ngươi. Được, lão sư, ta lập tức đi tới. Mặc dù không biết Liêu giáo sư tìm chính mình chuyện gì, nhưng Trình Dạ hay lại là đáp ứng một tiếng. Trình Dạ, phải đi nhanh như vậy. Kiến Vũ Lạc gặp thu dọn đồ đạc Trình Dạ, không khỏi vẻ mặt hơi lộ ra thất lạc mà hỏi. Trình Dạ gật đầu. Ừ, lão sư tìm ta, đi trước hả? Gặp lại. Cùng Kiến Vũ Lạc lên tiếng chào hỏi. Trình Dạ bọc sách trên lưng, rời đi thư viện, đông đông đông, mời vào. Trình Dạ đi vào Liêu giáo sư văn phòng. Vừa vào cửa, liền hiện tại bên trong phòng làm việc không chỉ có Liêu Chi Hành một người. Ngoại trừ Liêu giáo sư ra, còn có ba cái Trình Dạ chỉ gặp qua mấy lần số học viện lão sư. Nếu như hắn nhớ không lầm, hẳn là giáo sư số học viện những chuyên nghiệp khác, cao đẳng đại số, này bài học Trình lão sư. Lão Liêu, của ngươi người học sinh này đáng tin không? Một cái tuổi tác cùng Liêu Chi Hành không sai biệt lắm giáo sư quan sát tiến vào Trình Dạ liếc mắt. Nói với Liêu Chi Hành, Liêu Chi Hành cười ha hả mở miệng. Trình Dạ có thể là của ta môn sinh đắc ý. Các ngươi không cần hoài nghi. Giáo sư, ngài gọi ta tới là... Trình Dạ nghi ngờ mở miệng hỏi. Liêu Chi Hành không trả lời thẳng, chẳng qua là từ trên bàn cầm lên một tấm mới vừa in bài thi, đưa cho Trình Dạ, đến, trước làm bộ bài thi, sau khi ta lại nói chuyện gì xảy ra. Trình Dạ đầu óc mơ hồ, vừa lên tới cái gì cũng không nói, liền làm cho mình làm bài thi, đây là tình huống gì? Bất quá Liêu giáo sư mệnh lệnh Trình Dạ cũng không cách nào cự tuyệt. Trực tiếp rời tới một cái ghế, ngồi ở một cái bàn trống từ bên trên làm mà bắt đầu. Bá bá bá, nửa giờ sau,